Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cả Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Gửi mẹ cái mùa. Mấy ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa rồi, tôi không về nhà được. Mẹ nó đừng có giận nhé. Ban đầu tôi cũng tính thu xếp về dăm bữa, nhưng mấy anh em xóm trọ rủ đi ra biển chơi hai hôm. Chả là thằng cu nhà chú Hoàn được nghỉ học mấy ngày, nên mẹ nó cho lên Hà Nội thăm bố. Vợ chồng chú ấy quyết định cho thằng con đi chơi cho biết thế nào là biển, nên rủ cả anh em xóm trọ cùng đi. Bác Giáo Bình cũng hăng hái lắm, vì ra đó nhân tiện bác đi thăm đồng đội cũ luôn, nên rủ tôi đi cùng. Nể bác Giáo với nhà chú Hoàn, nên tôi cũng gật đầu. Thôi thì để vài bữa nữa thư, tôi về thăm mẹ con nó sau vậy. Mà tiếng là đi du lịch, nhưng anh em chúng tôi đi theo tinh thần tiết kiệm mẹ nó ạ. Không phải thuê xe lớn xe bé, ở khách sạn nhiều sao gì đâu. Chỉ gói ghém ít quần áo, rồi ra bến, đi xe khách, và thuê nhà nghỉ ở thôi. Nhưng mà có đi mới thấy, cứ tưởng là đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm. Thế mà cũng mất khối tiền đấy mẹ nó ạ. Mẹ nó đừng có hoảng lên với tôi. Không phải tôi chi tiêu hoang phí, mà vì người ta chặt chém ghê quá. Mà mẹ nó có hiểu chặt chém là gì không? Là tăng giá các loại dịch vụ lên cao ngất ngưởng mẹ nó ạ. Này nhá, anh em chúng tôi vừa ra bến xe, đã hết vé, phải chấp nhận đi ra ngoài. Ghế ngồi chẳng có, họ xếp cho mấy cái ghế nhựa con, ngồi ở giữa hai hàng ghế. Đã thế, tiền vé lại đắt gấp 3 lần giá quy định. Tôi vừa thắc mắc, chưa hết câu, đã bị phụ xe trợn mắt. Các ông đi thì trả tiền, không đi thì xuống cho người khác còn lên. Thấy thái độ thế, tôi chẳng dám nói năng gì nữa. Mà đúng là chẳng phải anh ta dọa đâu. Sau đoàn của chúng tôi, còn bao nhiêu người lên, đến ghế nhựa còn chẳng có mà ngồi, phải chấp nhận đứng cả buổi, hoặc ngồi ghé lên thành ghế. Nhà xe ních chật cứng người, chẳng còn chỗ mà thở ấy chứ. Đến nơi, vừa thở phào vì thoát được cái xe, thì lại gặp nhà nghỉ chặt chém, rồi đến hàng ăn uống, các dịch vụ khác nữa, chỗ nào cũng mặc sức mà tận thu. Anh em chúng tôi chẳng thấy nghỉ ngơi đâu, chỉ thấy căng thẳng, mệt mỏi và tiếc của thôi. Nhà chú Hoàn cứ ái ngại và luôn miệng bảo, vợ chồng em áy náy với các bác quá. Em cứ tưởng rủ các bác đi nghỉ ngơi đôi ngày cho khỏe. Ai ngờ kéo các bác vào chỗ đi đầy thế này. May có buổi đi gặp gỡ với các đồng đội của bác Giáo Bình cũng vui vẻ và tình cảm, nên anh em chúng tôi cũng đỡ chút phần ức chế. Mà chẳng riêng gì đoàn của tôi bị chặt chém đâu mẹ nó ạ. Những ngày nghỉ lễ Tết, rồi bắt đầu mùa du lịch, ở đâu khách du lịch cũng bị tình trạng này. Có nơi bữa ăn chỉ đáng 1-200 nghìn mà du khách phải trả đến hơn 1 triệu bạc. Quả dừa con cũng tính giá 300.000 đồng một quả. Đoạn đường có vài cây số mà họ chở khách đi lòng vòng cả chục cây rồi tính giá tiền triệu. Chưa kể đám hàng rong, ăn xin cứ đeo bám du khách như đỉa đói. Không chỉ phản cảm mà còn gây khó chịu, bực bội cho du khách. Chỉ cần một chút sơ sẩy là bị cướp giật mất hết tài sản, giấy tờ. Thành thử ra đi chơi với mục đích thăm thú, thư giãn, nghỉ ngơi mà bị bủa vây, làm tình làm tội bởi trăm thứ nguy hiểm thiên la địa võng như thế. Chỉ một lần thôi là khiếp đến già ấy chứ, mẹ nó nhỉ. Tôi biết thế nào đọc đến đây mẹ nó cũng bảo, đấy, cứ ở nhà như tôi là lành nhất, dại gì chìa đầu ra ngoài cho người ta chặt chém. Công nhận là ở địa phương nào cũng có tình trạng người làm du lịch và dịch vụ tham bát bỏ mâm như vậy, khiến du khách một đi không trở lại, Nhưng khách quan mà nói, không phải ngành công nghiệp không khói của mình chỗ nào và lúc nào cũng ám khói mẹ nó ạ. Vẫn có rất nhiều người làm du lịch tâm huyết, cởi mở, sẵn sàng phục vụ khách du lịch chu đáo, hướng dẫn tận tình, giúp đỡ hết mình khi du khách gặp khó khăn. Chỉ tiếc, những điều cao đẹp mà bình thường ấy bị ảnh hưởng bởi những hành vi tham lam, phản văn hóa. Cứ người xây, kẻ phá như thế, thì chẳng biết đến bao giờ mới biến những khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ, vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp bất tận, trở thành hiện thực được. Tôi kể qua chuyến đi mấy ngày nghỉ của anh em sống trọ cho mẹ nó biết. Mẹ nó cứ yên tâm. Hè này, mà đưa mẹ con nó đi nghỉ là tôi có nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Không lo bị chặt chém nữa đâu. Thôi, tôi dừng bút đây. Mấy bữa nữa, tôi thu xếp về thăm mẹ con á. Khi nào rảnh, mẹ nó biên thư lên cho tôi nhé. Cả Chiêm. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với một cô gái và nỗi băn khoăn trong bước đường mưu sinh của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp mà lại sinh tới 5 con. Hai chị gái tôi học hết cấp 3 nhưng không có điều kiện thi lên cao hơn nên đành vào miền Nam làm công nhân và giờ đã lập gia đình ở trong đó. Học hết cấp 3, tôi phải thi lại tới 3 năm mới đỗ vào trường cao đẳng chuyên ngành kế toán. Năm đầu tiên đi học, tôi thuê trọ ở ngoài. Năm thứ 2, có gia đình người quen muốn tôi đến ở và giúp họ việc gia đình. Vì muốn đỡ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, lại hy vọng sau này có thể nhờ vả họ xin việc, vì họ có quan hệ rộng, có địa vị và chức quyền, nên tôi đã đồng ý dọn đến nhà họ. Công việc hàng ngày của tôi từ sáng sớm là dậy quét sân nhà, dọn dẹp lặt vặt rồi đi học. Giờ giải lao buổi trưa, tôi vội vàng đạp xe về đi chợ, rồi lại đến lớp học. 11 giờ tôi hối hả đạp xe về nấu cơm, để 11 giờ 45 họ về ăn trưa. Khi họ đi làm, thì tôi lau 3 tầng nhà, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm tối, rửa bát và dọn dẹp. Ngày nghỉ thì tôi phải tổng vệ sinh khắp nhà. Cứ như vậy tôi tối mắt tối mũi với việc nhà, mà chẳng có mấy thời gian để học. Lúc nào tôi cũng phải nghĩ xem, hôm nay đi chợ mua gì, tối ăn món gì. Vì họ ăn uống rất kén chọn. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, tôi chỉ biết làm là làm, cắm đầu cắm cổ từ nhà đến trường, từ trường ra chợ, rồi lại về nhà, mà chẳng được đi đến đâu. Tôi thấy mình chẳng khác gì con ở và bị tù giam lòng. Trong khi bạn bè vui chơi, rủ nhau đi đây đi đó, thì tôi chẳng bao giờ được tham gia. Và vì thế mà cũng chẳng có bạn bè. Tôi thấy thật cô đơn, và nhiều lúc tủi thân chỉ biết khóc một mình. Có hôm chị chủ nhà bảo với tôi, em ở được với nhà chị, sau này lấy chồng, mẹ chồng có khó tính mấy cũng không chê được em. Có lẽ đúng là như thế. Anh chị chủ nhà này nổi tiếng là khó tính. Những người quen biết anh chị cứ nghĩ là tôi chẳng thể ở được với họ lâu và bảo là tôi chịu đựng họ và sống được ở đây là quá giỏi. Cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp và ra trường, nhưng một năm nay vẫn chưa xin được việc. Một người bạn giới thiệu tôi làm kế toán cho một công ty ở Hà Nội, nhưng mẹ tôi không muốn tôi đi xa quá. Chị chủ nhà cũng không đồng ý cho tôi đi vì lương 3 triệu ở Hà Nội không đủ sống. Chị còn bảo rằng nếu tôi đi thì không nhìn mặt nữa. Thế là tôi vẫn phải ở nhà chị và làm việc nhà giúp anh chị. Chị bảo với tôi rằng chị vẫn đang để ý để xin việc cho tôi, nhưng chờ mãi mà tôi chẳng thấy gì. Bây giờ em tôi cũng lên đại học, em tôi không thích ở đây ngay từ đầu. Nhưng vì tôi đang nhờ vả anh chị tìm việc, nên mẹ tôi động viên em tôi ở cùng với tôi. Bây giờ tôi tạm xin đi bán hàng, và em tôi lại phải làm những việc nhà như tôi trước đây. Tôi nghĩ cũng thương em, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào. Bây giờ tôi đã 27 tuổi, mà chưa bao giờ có bạn trai. Có hôm tôi xin phép đi chơi với bạn gái từ 8 giờ tối đến 9 giờ. Thế mà em tôi nghe thấy anh chủ nhà nói với vợ là tôi về muộn. Em tôi không ưa thái độ của họ, nên nó luôn thấy không thoải mái và lúc nào cũng đòi tôi cho ra ngoài, hoặc là cả hai chị em cùng ra. Còn nếu tôi không chịu đi thì nó sẽ ra một mình. Nó bảo tôi là chị sống phụ thuộc, ở đây để ăn bám mà. Nhưng nếu bây giờ chị em tôi mà ra ngoài ở, thì anh chị chủ nhà sẽ phật lòng và chắc họ sẽ không xin việc cho tôi nữa. Trong khi đó tôi đã mất mấy năm trời ở đây giúp việc không công cho họ, hy sinh những năm tháng tuổi trẻ vô tư của mình, không dám vui chơi kết bạn, chỉ để chu toàn việc nhà cho anh chị vừa lòng. Giờ không lẽ tôi chấp nhận vứt bỏ mọi sự cố gắng và hy sinh của mình suốt bao năm qua hay sao? Nhưng nếu không ra đi, thì tôi sợ em tôi sẽ khổ và vất vả như mình. Tôi không thể bắt em mình phải hy sinh cho mục đích của mình được. Nên bây giờ tôi rất khó nghĩ, không biết nên quyết định như thế nào cho phải. Các bạn thân mến, ở đời thường là được cái nọ thì phải mất cái kia. Và cô gái trong câu chuyện đã chấp nhận hy sinh cho mục đích của mình. Nhưng sự hy sinh đó liệu có đáng hay không? Có nên phụ thuộc mãi và chờ đợi lời hứa suông của người khác như thế hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả dành cho cô. Đầu tiên là lời chia sẻ của bác Tơn ở Hải Phòng và bạn Quang ở Hà Nội. Trước tiên, bác góp ý với cháu nên để việc của em cháu tự quyết định đấy. Đừng bắt cháu phải theo con đường của cháu đã đi. Cháu hãy phân tích một cách khách quan những điều thiệt hơn phải trái, cái được và cái mất. So sánh chọn lấy cái được nhiều hơn và để cho em cháu tự lựa chọn. Thông thường giúp đỡ nhau trong cuộc đời và chuyện có đi có lại là chuyện rất bình thường. Nhưng giúp đỡ của họ bị lợi dụng bởi lòng tham đầy toan tính thì ta phải xem xét lại. Đã hơn bạn cháu giúp đỡ họ thế cũng là quá đủ để họ nhận ra công lao mà cháu đã giúp họ. Thế nhưng rút cục chỉ là một lời hứa suông chờ để xin việc cho cháu. Giờ cháu có lẽ nên chủ động đi tìm công việc của chính mình. Dẫu có khó khăn nhưng là con đường đúng đắn nhất mà phải đi. Hai vợ chồng chủ nhà đấy đang bóc lột sức lao động của bạn, chỉ có ý định lợi dụng bạn chứ không có ý định tìm việc cho bạn. Nói thật là người ta cũng không muốn để cho bạn đi làm ở đâu cả, vì nếu bạn đi làm thì tìm được một người để dễ lợi dụng thì rất là khó, không thể nào tìm được một người lao động, một người giúp việc miễn phí như vậy. Tốt nhất là bây giờ bạn nên tự mình đi tìm việc, dù làm ở đâu cũng được, Hà Nội hay ở đâu đó không quan trọng, và bạn nên nói cho mẹ bạn, tất cả những người thân của bạn hiểu về bản chất đích thực của chủ ngôi nhà này. Còn nếu như bạn mà cứ thu ông, bạn mà cứ chờ đợi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có kết quả. Là một người đã từng rơi vào hoàn cảnh như nhân vật trong câu chuyện, anh Nghĩa ở Kiên Giang có lời chia sẻ dành cho nhân vật của chúng ta. Thời còn đi học, tôi cũng có cùng hoàn cảnh giống hệt như cô. Cha mẹ nghèo, đông anh em, khi tôi đủ phổ thông cơ sở ngày nay, phải lên thành phố ở nhờ người thân để được tiếp tục học. Vô cùng vất vả, tuy là trai nhưng tôi phải làm tất cả công việc gia đình, rồi tôi cũng tốt nghiệp cấp 3. Thời ấy số học sinh đủ tú tài hai rất ít, nên việc làm không thiếu, giàu đời, vừa làm, vừa học. Giờ tôi cũng đạt được ước vọng học tập của đời mình. Đã hơn năm qua cô vẫn chưa có việc làm, thế cô cứ mãi trông chờ chủ nhà xin việc cho cô sao? 3 năm, rồi 5 năm hay nhiều hơn nữa, liệu cô có khả năng kiên nhẫn đợi chờ không? Sao cô không nghĩ khi cô có việc làm thì họ sẽ mất đi người giúp việc đắc lực không công? 27 tuổi đời cùng học lực cao đẳng, cô đã vững vàng và tạm đủ điều kiện bước vào đời bằng chính năng lực của bản thân. Chị Thảo ở Phú Thọ và anh Bông ở Bắc Ninh cũng có chung suy nghĩ như các thính giả khác khi cho rằng cô gái trong câu chuyện bị lợi dụng chứ không hy vọng sẽ được giúp đỡ. Cháu đừng có hy vọng gì là người ta xin việc cho mình. Nếu người ta tốt ra thì khi nào cháu sắp đỗ ra trường đại học là người ta đã chuẩn bị chỗ cho mình làm rồi. Như đây là người ta chỉ lợi dụng cháu và bây giờ tiếp tục lợi dụng em cho thôi. Nên là cháu phải bảo cả em cho nữa, hai chị em đi ra ngoài thuê hoặc là đi ở chỗ khác chứ đừng ở đấy nữa, lại tiếp tục lại bị mắc lừa cả em mình nữa cháu ạ. Không nên bị lợi dụng nữa. Cần thiết thì cháu sẽ liên hệ với bác xin của đài ấy, thì con bác nó làm nhân sự ở Hà Nội nó sẽ cho cháu có việc làm. Cô đã đến tuổi trưởng thành rồi, bây giờ thì 27 tuổi rồi, bây giờ cô có trình độ học vấn mà có bằng cấp rồi cũng đủ ra ngoài tìm lấy công việc mình cho mình ổn định và xây dựng gia đình. Chứ không nên đừng vì nghe cái nhà anh chủ này mà bảo hứa xin việc cho thì điều đó rất là khó, tại vì là bạn đừng có mơ hồ, người ta chỉ là nói cho bạn để yên tâm, để người ta giữ mình ở lại để làm việc cho người ta thôi. Người ta lợi dụng cái lòng tốt của mình. Bây giờ có rất nhiều nơi nó có cái sàn giao dịch, đấy là nơi tìm việc cho bạn. Nếu mà cần tôi tư vấn hoặc là tôi xin việc giúp, tôi cũng sẵn sàng. Tiếp theo là ý kiến của anh Giao ở Bình Dương và bạn Hải Anh ở Nam Định. Suốt mấy năm trời ăn học, cháu ở và giúp việc cho anh chị người nhà cháu. Cái được của cháu là không mất tiền ăn và tiền mướn nhà. Cái mất của cháu là không có bạn bè, không được giao lưu chơi bời cùng bạn bè. Cháu là một người cam chịu, nên anh chị chủ nhà của cháu muốn giữ cháu cũng là phải, vì họ có một ô sin không công, đó là tính ích kỷ của con người. Theo chú, em cháu đòi ra ngoài là đúng, cháu đừng nên làm cây tầm gửi, học ra trường phải đi tìm việc làm. Lương bước đầu 3 triệu, chú nghĩ là đúng mức, 3 triệu trên tháng không phải là lớn, song tằn tiện vẫn đủ sống để mà leo cao hơn. Còn chờ đợi để anh chị cháu xin việc cho thì chắc sẽ suốt đời làm ô sin không công thôi. Chị hãy ngồi lại nói chuyện với mẹ một lần nữa để mẹ hiểu hơn về những cuộc sống của chị trong mấy năm. Em nghĩ là bấu víu vào đấy cũng không được gì đâu, bởi vì em thấy rời khỏi đấy thì chị vẫn có những cái cơ hội để tìm được việc làm. Ở đấy mà họ có lẽ cũng không xin được công việc cho chị thì lúc ấy chị sẽ tính sao? Và cuối cùng là lời chia sẻ của chị Gấm ở Thái Bình và chị Oanh ở Hà Nội. Bây giờ phải không tin vào cái lời nói lão người ta được. Bạn hãy nghe theo em của bạn là hãy ra khỏi nơi nào chứ. Nhưng mà tự mình sai trở lấy chứ, cứ dựa ra mãi sao? Đúng như lời em của bạn nói đi. Ở đây người ta quay bạn như một ghen bám. Người ta sẽ bắt bạn làm hết được ở kia cho cái đình người ta. Bạn làm gì bạn cũng phải làm. Mà tôi nghĩ người ta với gia đình bạn có phải anh em của họ hàng gì đâu. Mà bạn để vì người ta, bạn không thể được gia đình người ta ra mà đi khỏi nhà để mà phải làm đến việc của mình cái. Rồi thì mà bạn cứ phải dựa vào người ta. Trước hết con và em gái hãy ra khỏi nhà đấy đi. Thuê một căn nhà, căn hộ gọi là vừa phải tạm tạm như sinh viên người ta thuê thôi. 1 triệu trở lại thôi, và cuộc sống có khó khăn đến đâu con cũng sẽ vượt được qua. Con đi làm thuê rồi sau đó thì con sẽ đi tìm vào những cái cửa hàng và công ty để con xin việc. Mà xin việc bây giờ thì chủ yếu là cái năng lực của mình để chứng tỏ mình làm được. Chứ còn nếu như con nhờ vả mà năng lực của con kém thì con cũng không thể nào là đảm bảo được cuộc sống hay là công việc của mình người ta giao cho. Vì vậy theo cô, con phải đi kiếm những cái việc để kiếm được kinh tế, đảm bảo cho cuộc sống hiện tại. Sau đó thì con sẽ tìm được cái việc đúng với chuyên môn của mình. Và còn có khả năng con nuôi được em, chứ không phải là con cứ bấu víu vào cái gia đình đấy. Người ta lợi dụng cái sức lực của con, đồng thời người ta lợi dụng cái sự ấu trĩ của con để người ta biến con thành một người giúp việc hợp lý hóa. Vâng, mỗi người có một mục đích sống. Người ta lập kế hoạch để thực hiện và đạt bằng được mục đích của mình. Có người thì đi đường thẳng, có người chọn đường vòng, có người tự lập, biết vượt qua khó khăn, trở ngại. Nhưng cũng có người phải phụ thuộc, dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Dĩ nhiên là có nhiều con đường và nhiều cách để người ta thực hiện. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Tôi nghĩ điều đó không có gì là xấu, và mọi sự lựa chọn đều có giá của nó. Chẳng có gì là dễ dàng cả. Và để được cái nọ, đôi khi người ta phải chấp nhận mất cái kia, như hoàn cảnh của bạn vậy. Bạn lo ngại gia đình mình hoàn cảnh khó khăn, không có các mối quan hệ, không địa vị, nên muốn nhờ người khác giúp đỡ tìm một công việc ổn định. Và dĩ nhiên, khi muốn nhờ vả, thì bạn phải chấp nhận làm giúp việc gia đình cho họ, chấp nhận hy sinh những thú vui, hy sinh tuổi trẻ của mình. Tôi không nghĩ bạn là kẻ cơ hội, là người chỉ biết sống dựa vào người khác. Chỉ là vì bạn không đủ tự tin, không dám tự mình đối diện với vấn đề của mình khi bản thân không có kinh tế, không có các mối quan hệ và không có địa vị cao. Tôi không định bàn sâu vào việc sự hy sinh bấy lâu nay của bạn có mang lại hiệu quả hay không, và những lời họ hứa hẹn với bạn liệu có đáng tin hay không, rồi là bạn sẽ còn phải chờ đợi trong bao lâu nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng em bạn có suy nghĩ rất đúng, vì ta không thể chỉ mãi dựa dẫm vào người khác. Không phải chỉ có địa vị, có các mối quan hệ mới có thể tìm kiếm được việc làm. Bạn đã cố gắng, đã hy sinh rất nhiều trong bao nhiêu năm trời. Ngần ấy nghị lực cũng đủ để bạn vượt qua và tự tìm kiếm tương lai cho mình mà không cần phải dựa dẫm vào người khác. Bạn thử nghĩ mà xem, một cái cây dây leo, nếu không có cái cây khác, hay không có bờ tường, không có cọc, không có giàn, thì có thể vươn lên được không? Hay chỉ bò ở dưới đất, không bao giờ ngóc đầu lên được? Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời mỗi con người, nếu chỉ là những cái cây dây leo ấy, chỉ biết dựa vào người khác hoặc ỷ lại vào ai đó, thì sẽ không thể thành công. Vì sự thành công không phụ thuộc vào người khác, mà phụ thuộc vào chính bản thân mình. Ý nghĩ của bạn xác định điều bạn mong muốn, còn hành động của bạn sẽ xác định cái mà bạn đạt được. Thế nên tự lực cánh sinh, tự thân vận động là một trong những đức tính cần thiết nếu bạn muốn thành công. Nếu bạn không thể tự lo việc này cho bạn, thì những việc khác khó khăn hơn, bạn sẽ lại dựa dẫm vào người khác nữa sao? Nếu cứ mãi như vậy, thì có bao giờ bạn đủ mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho người khác hay không? Nếu từ bỏ, bạn tiếc sự hy sinh trong những năm tháng đã qua ư? Nhưng nếu cứ mãi theo đuổi, thì rồi bạn sẽ trở thành con người thế nào? Và phải chờ đợi đến bao giờ? Nên nếu tôi là bạn, tôi sẽ học cách thay đổi ngay từ trong suy nghĩ và đối diện với vấn đề của mình, tự vượt qua khó khăn để vươn lên, chứ không trông chờ vào người khác. Chỉ cần bạn không nản lòng, tôi thực sự tin là rồi thành công sẽ đến. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật, chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Em năm nay 25 tuổi, gia đình em là một gia đình công giáo, rất đông anh chị em. Mọi người nhận xét em là một cô gái giản dị, nhẹ nhàng, kín đáo. Em được khá nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng đến giờ em vẫn chưa tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Hồi còn trung học, em có dành tình cảm cho một anh tên M, hơn em 4 tuổi. Khi đó anh đã có người yêu nên không để ý gì đến em. Sau đó em không biết vì lý do gì hai người đã chia tay nhau. Anh ấy rất đau khổ. Từ một người hiền lành, anh trở nên bất cần, phá phách. Thế rồi anh vào miền Nam để trốn chạy nỗi đau. Còn em chẳng dám đến gần anh, chỉ biết đứng từ xa đau khổ cùng anh. Lúc anh đi, em đã khóc rất nhiều và tự nhủ là mình phải quên mối tình đơn phương này đi. Em học xong cấp 3 rồi học tiếp 2 năm trung cấp. Câu chuyện quá khứ tưởng sẽ rơi vào quên lãng, thì một hôm Mờ trở về và tìm đến gặp em. Mờ nói yêu em và muốn chinh phục em. Em đã bảo với anh rằng giờ em không còn yêu anh nữa, nhưng anh khẳng định với em là anh sẽ khiến em phải yêu anh và thời gian sẽ chứng minh điều đó. Khi em còn chưa tìm lại được sự rung động với Mờ thì một người bạn của anh đã chen ngang. Anh ta khéo mồm, tấn công em rất nhiệt tình. Em quá ngây thơ nên không nhận ra được bản chất thật của anh ta. Vui mừng với tấm bằng loại giỏi khi ra trường, em đã cùng anh ta về nhà người họ hàng chơi. Em không ngờ anh ta rủ em đi chơi là có mục đích chiếm đoạt. Nhưng khi cảm thấy anh ta có những dấu hiệu không an toàn, em đã chủ động thoát thân. Thế là anh ta điên cuồng, tức tối. Anh ta đã trả thù em bằng cách nói xấu em với tất cả bạn bè là em đã ngủ với anh ta. Em choáng váng, đau khổ khi nhiều người quay lưng lại với mình. Mờ cũng đã tìm đến gặp em và mắng chửi em rất nặng nề. Không những thế, Mờ còn nói chuyện của em với nhiều người khác nữa. Em câm lặng và không giải thích gì cả. Vì em cũng cảm thấy mình có lỗi khi bỏ anh để yêu một người không ra gì, lại còn đi chơi với anh ta để bị mang tiếng xấu nữa. Thế là hình ảnh một cô gái trong sáng, ngây thơ, thánh thiện đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt mọi người. Em thấy mình bị tổn thương, bị xúc phạm ghê gớm. Em trở nên lặng lẽ, nuốt đắng cay vào trong lòng, ít tiếp xúc với mọi người và vẫn thường khóc thầm về đêm. Giáo xứ nơi em sinh sống có một thầy dòng từ miền Nam đến giúp xứ. Em đã được thầy động viên rất nhiều. Dần dần em đã tự tin hơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Sau này có nhiều người đến xin lỗi em vì đã từng nói xấu và xúc phạm em. Nhưng em không ngờ cuộc đời lại trái ngang với em như vậy. Năm em 11 tuổi, do trèo cây hái quả, em đã bị trượt chân, vùng kín bị va mạnh vào một cành cột. Em rất đau và chảy máu. Thời gian trôi đi, em tưởng là hết đau thì sẽ không làm sao cả. Nhưng khi trưởng thành, được đọc nhiều thông tin trên mạng, em mới chột dạ. Em đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói là em bị tổn thương chỗ đó và khuyên em, nếu có lấy chồng thì đừng nói với chồng là ngày xưa em trèo cây bị như vậy. Không ai tin lý do đó đâu. Cháu tốt nhất là không nên nói gì. Nếu chồng cháu yêu cháu thực sự thì sẽ không để ý đến chuyện đó. Lúc này Mở lại đến bên em. Anh nói rằng anh vẫn còn yêu em, nhưng vì mặc cảm có tội với em. Ngày trước anh đã mắng chửi, đối xử với em thậm tệ, nên anh không dám đến gần. Bây giờ anh rất ân hận và muốn được bù đắp cho em. Em đã đồng ý đến với anh bởi bố mẹ em đang mong mỏi em có người yêu và lấy chồng. Rồi cả những người ngày xưa theo đuổi em, nói yêu em tha thiết, bây giờ cũng đã xây dựng gia đình hết cả. Và cũng bởi anh là mối tình đầu của em. Bây giờ em cảm thấy không hẳn là yêu, nhưng em biết mình vẫn còn thương anh rất nhiều. Bản chất anh là người tốt, nhưng tính cách anh ra trường, bảo thủ. Nhưng thời gian trôi qua đến nay đã được nửa năm rồi, mà anh vẫn chưa chứng minh được điều gì với em cả. Anh ở gần nhà em, nhưng mỗi tuần cũng chỉ đến chơi vài ba lần, nói vài ba câu chuyện trên trời dưới biển. Chưa một lần nào anh rủ em đi chơi, đến nhà bạn bè hay là tạo một không gian riêng cho hai đứa. Mỗi ngày anh nhắn tin cho em hai cái tin nhắn, vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Anh chưa từng nói nhớ em, yêu em hay điều gì đó tương tự. Anh cũng chưa từng có một hành động cử chỉ nào giống như hai người đang yêu nhau cả. Anh nhắn tin em không trả lời thì anh cũng không nhắn nữa và cũng không hỏi vì sao em im lặng. Em thấy anh quá thờ ơ, lạnh nhạt. Em không biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào, anh có thực sự yêu em không? Em biết là anh vẫn nghi ngờ chuyện em thất tiết với bạn trai nên đã thử lòng anh. Em đã nói rằng điều nghi ngờ của anh là sự thật, em không còn trong trắng nữa. Nhưng anh bảo thời gian trôi qua và với những gì anh biết về em thì anh tin là em không làm chuyện đó. Anh tin em là một cô gái đoan trang. Em chẳng biết nên buồn hay nên vui khi nghe anh bảo là không để ý chuyện đó. Vì anh chỉ nhận lỗi là đã nặng lời với em, chứ không thấy mình sai vì đã nghi ngờ và không tôn trọng em. Với những gì anh thể hiện, em cảm thấy anh đến với em như là để giữ chân, giữ chỗ. Em thấy mình không đủ niềm tin để chờ đợi và đi tiếp, nên em đã gửi tin nhắn nói lời chia tay với anh. Em nói như vậy là để xem anh nói gì, phản ứng ra sao và có níu kéo em không. Nhưng anh hoàn toàn im lặng. Đến nay đã được một tháng rồi, anh không đến gặp em, không một lời giải thích. Em cảm thấy hụt hẫng, chới với và mất niềm tin hoàn toàn. Một người bạn của M có nói với em rằng M vẫn yêu em, vẫn hy vọng ở em. Nhưng vì anh chưa chiếm được trái tim em nên rất bối rối và không biết phải làm như thế nào. Em cảm thấy khó hiểu và không lý giải được tại sao anh lại đối xử với em như thế. Anh bảo anh là người khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng như thế không có nghĩa là vô tâm đến vậy. Em đã rất nhiều lần chủ động chia sẻ với anh về bản thân, về những khó khăn lo lắng của em, nhưng anh chẳng để tâm và không để ý đến cảm xúc của em. Anh luôn nói mập mờ nước đôi, trong khi em lúc nào cũng thẳng thắn, chân thành. Em còn nhớ ngày trước anh có theo đuổi một cô gái. Mặc dù biết rõ cô gái này đã có người yêu, nhưng anh tán tỉnh săn đón nhắn tin gọi điện cho cô ấy suốt ngày. Anh uống rượu say đến nhà cô ấy, ngủ trưa ở đó. Khi cô ấy nói thẳng là không thích anh và không gặp anh, thì đang đêm trời mưa to gió lạnh, Mở đã dầm mưa suốt đêm ngoài cổng để đòi gặp cô ấy cho bằng được. Giờ em thấy rất rối bời. Nếu so sánh với những gì anh đã từng thể hiện với cô gái đó, em thấy chạnh lòng, chua xót vô cùng. Em không biết phải làm thế nào. Tình cảm của em vẫn dành cho Mờ, nhưng niềm tin thì không còn nữa. Bây giờ có anh Tê là bạn thân của Mờ, anh rất quan tâm tới em, luôn giúp đỡ em. Anh đã theo dõi em từ khi em học cấp 3 cho tới giờ. Anh bảo anh yêu em, nhưng chỉ khi nào em và Mờ chấm dứt hoàn toàn thì anh mới đến với em. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải khó xử. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bất cứ khi nào em cần anh cũng sẵn sàng giúp đỡ. Em cảm động với tấm chân tình của C, nhưng em lại không yêu anh. Giờ đây mọi thứ cứ rối tung cả lên, em chẳng biết nên làm thế nào để có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình đây. Các bạn thân mến, một cô gái đến tuổi cập kê đang kén chọn người yêu. Yêu người yêu mình hay yêu người mình yêu? Và rồi câu chuyện thời con trẻ ngã cây có nên nói ra hay không? Nói như thế nào để người đối diện không hiểu nhầm? Nhân vật đang rất mong đợi những ý kiến chia sẻ của thính giả gần xa. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.